Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2444, Dream of the Forgotten God, giấc mơ của vị thần bị lãng quên. Sunny nhìn cô, sững sờ, nó, không thay đổi nhiều, tại sao vậy? Nephis nán lại một lúc lâu, rồi nhún vai, mục tiêu của em luôn là phá hủy Nightmare Spell, nhưng... Hồi em chọn mục tiêu đó, em còn trẻ và biết ít về thế giới. Khi em lớn lên và học hỏi nhiều hơn, sự hiểu biết của em về thế giới mở rộng. Và do đó, mục tiêu của em cũng mở rộng theo. Nightmare Spell, các nightmare, ác mộng, đối với em, chúng là một và giống nhau. Em muốn phá hủy tất cả chúng, và ngay cả khi gốc rễ của cái ác là chính nightmare. Ác mộng. Spell cũng không thoát khỏi tội lỗi. Giọng cô trầm xuống một chút. Các cậu dường như chấp nhận rằng Nightmare Spell là một thế lực nhân từ. Nhưng em không đồng ý. Với những gì chúng ta biết bây giờ, không thể phủ nhận rằng mục đích của nó, ít nhất, là một mục đích cao cả. Nó được tạo ra để cứu thế giới, không hơn không kém. Tuy nhiên, các cậu quên rằng nó được tạo ra bởi một demon, một sinh vật thần thánh cổ xưa như chính thời gian, và khái niệm về lòng nhân từ và sự cao quý của hắn sẽ khá xa lạ với chúng ta. Quay lại, cô nhìn Sunny và Cassie một cách lạnh lùng. Chắc chắn, Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, thúc đẩy con người đi trên con đường thăng hoa nhanh nhất có thể để cho chúng ta sức mạnh chống. Lại Nightmare. Ác mộng đang lan rộng, nhưng các cậu có xem xét rằng nó có thể đang không thực hiện điều đó theo cách tốt nhất có thể. Không, theo như em thấy, giải pháp của Spell cho vấn đề là chỉ đơn giản ném càng nhiều xác người vào đó càng tốt. Hầu hết sẽ chết một cách ghê rợn, và sau đó, thậm chí nhiều người hơn sẽ chết, vô số sinh mạng sẽ bị hủy hoại, và cả thế hệ sẽ bị xóa sổ. Nhưng miễn là một vài người sống sót và đạt được một rank cấp bậc cao hơn thì mọi thứ đều ổn, phải không? Chín Anni im lặng vài giây, cân nhắc lời nói của cô. Sau đó, cậu ngập ngừng nói, nhưng em không thể phủ nhận rằng nó hiệu quả, phải không? Và rằng chúng ta đang ở trong một tình huống khá tuyệt vọng, nên không phải là chúng ta được tha hồ lựa chọn. Nephis lắc đầu, nó có hiệu quả đến vậy không? Hay nó thô thiển và lãng phí? Hãy nghĩ lại mọi thứ anh đã trải qua. Thực sự không có cách nào tốt hơn sao? Chúng ta là những nhà vô địch mạnh nhất của nhân loại. Anh và em, nhưng có phải vì chúng ta là người giỏi nhất? Hay vì chúng ta may mắn? Mọi chuyện có khác đi không nếu Spell khác đi? Tất cả những sinh mạng đã mất đó, tất cả tiềm năng bị lãng phí đó, thế giới sẽ ra sao nếu First Lord of the Bright Castle, chúa tể đầu tiên của lâu đài sáng, không bị Spell gửi vào một cái bẫy chết người? Ví dụ, ông ta và đội quân của mình có thể đi được bao xa? Còn Darren the Serpent King, Darren vua rắn, thì sao? Nếu Spell không gửi ông ta vào một nightmare, ác mộng, mà chỉ có người miễn nhiễm với corruption, sự tha hóa, mới có thể chinh phục. Điều gì sẽ xảy ra với người dân của Twilight Sea? Biển hoàng hôn, cô lắc đầu và nghiến răng. Anh chỉ có thể nhìn Spell dưới ánh sáng tích cực bởi vì anh là người hưởng lợi của nó, chứ không phải nạn nhân của nó, bất kể mục đích của nó là gì. Spell tàn nhẫn, phi nhân và ghê tởm. Tất cả sức mạnh vĩ đại này, tất cả tiềm năng đáng kinh ngạc đó, và anh nói với em rằng Demon of Fate, quỷ cửu số phận, vĩ đại không thể nghĩ ra điều gì tốt hơn là buộc trẻ em vào hàm của Nightmare. Ác mộng, anh có biết bao nhiêu aspirant, ứng viên, chết mỗi năm mà không bao giờ trở thành sleeper, người ngủ, không, em biết. Bởi vì em có thể cảm nhận được ngọn lửa của họ bị dập tắt ngày đêm. Thực sự không có cách nào tốt hơn sao? Những ngọn lửa trắng bùng lên trong mắt Nephis, và cô nhăn mặt. anh có thể thuyết phục em rằng Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, là một cái ác cần thiết mà chúng ta mắc kẹt. Nhưng anh không thể thuyết phục em rằng nó lành tính. Anh không thể thuyết phục em không ghét nó. Sau đó, đột nhiên, vẻ mặt của cô dịu đi, trở nên lạnh lùng và vô cảm một lần nữa. Nephis im lặng vài giây, rồi thở dài và quay lại cửa sổ. Chà, dù sao thì cũng không quan trọng. Em đã nói thật khi nói rằng kiến thức mới này sẽ không thay đổi nhiều trong mọi trường hợp về cảm giác của em đối với Spell. Từ rất lâu rồi, em đã nói với ai đó rằng em dự định chinh phục tất cả các Nightmare và phá hủy Spell, ma pháp, và em vẫn vậy. Chỉ là bây giờ, em biết rằng sẽ có một Seven Nightmare, ác mộng thứ 7, sau Six Nightmare, ác mộng thứ 6, và rằng em sẽ phải kết thúc Forgotten God, vị thần bị lãng quên, trước khi tháo dỡ Spell. Cô cười cay đắng, dù sao thì lúc đó cũng không cần nó nữa. Vì vậy, toàn bộ cuộc tranh luận này đều vô nghĩa. Sunny cau mày, rồi hơi nghiêng người về phía trước. Nhưng đó chính là vấn đề. Nephis, nó không vô nghĩa. Em đã quên mục tiêu của chúng ta là gì sao? Đó là ngăn chặn sự hủy diệt của nhân loại. Giết Forgotten God, vị thần bị lãng quên, là điều Weaver muốn đạt được. Không phải chúng ta, ai quan tâm Demon gian trá đó muốn gì? Weaver đã chết, vì vậy chúng ta tự do làm những gì chúng ta muốn. Và để đạt được điều đó, chúng ta không cần phải mạo hiểm bản thân trong một trận chiến chống lại một sinh vật mà cả các vị thần và các demon đều không thể ngăn chặn. Cậu nắm chặt tay, chúng ta không cần chinh phục Seven Nightmare, 7 cơn ác mộng và tiêu diệt Forgotten God, vị thần bị lãng quên. Chúng ta cũng không cần phá hủy Spell. Spell có thể tiếp tục giữ cho thứ đó ngủ. Nó đã giam giữ hắn ta trong nhiều thiên niên kỷ, và nó có thể giam giữ ông ta thêm vài thiên niên kỷ nữa. Chúng ta chỉ cần trở nên đủ mạnh để đối đầu với những sinh vật đang đe dọa nhân loại ở đây và bây giờ. Chúng ta chỉ cần trở thành Divine, thần thánh. Những người khác sẽ gọi cậu là kẻ ngốc hoặc kẻ hèn nhát vì suy nghĩ như vậy. Nhưng Sunny không quan tâm. Thực tế, thay vào đó, cậu coi những người không thể nhìn xa hơn những gì đã được định sẵn cho họ là ngu ngốc. Chắc chắn, Forgotten God, vị thần bị lãng quên, là nguồn gốc của Corruption, sự tha hóa, đang tàn phá thế giới. Và việc tiêu diệt ông ta về mặt lý thuyết sẽ ngăn chặn sự lây lan của Nightmare, ác mộng. Nhưng vậy thì sao? Chưa ai trong số họ từng xem xét khả năng về một thế giới không có Nightmare Seed, hạt giống ác mộng, và Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Trước đây, đây chỉ đơn thuần là những sự thật không thể tách rời của cuộc sống cho đến vài ngày trước. Và thay vì mơ mộng về một loại thiên đường nào đó, họ đã bận rộn lên kế hoạch làm thế nào để đảm bảo sự sống còn và thịnh vượng của nhân loại trong thực tế, miễn là việc tái định cư an toàn của nó vào Dream Realm, cõi mộng, có thể được đảm bảo, và miễn là có những nhà vô địch đủ mạnh để kìm hãm các cơ sượt Nightmare Creature, sinh vật ác mộng bị nguyền rủa, và Unholy Nightmare Creature, sinh vật ác mộng bất kính. Nhân loại không chỉ có thể sống sót, mà còn phát triển mạnh mẽ trong thế giới mà họ đang sống. Đã có những thành phố rộng lớn như Bastion và Ravenheart ở đây. Trong Dream Realm, cõi mộng, có đèn đường điện và những cánh đồng màu mỡ. Những con đường đang được xây dựng xuyên qua vùng hoang dã. Các đoàn lữ hành thương mại đang đi lại giữa các thành trì của con người. Và những người định cư mới đang đến mỗi ngày. Chắc chắn, cũng có Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, và những nỗi kinh hoàng không thể tả. Nhưng đó chỉ là cuộc sống. Cậu chưa bao giờ biết điều gì khác, và hầu hết nhân loại cũng vậy. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản mọi người sống cuộc sống của họ. Từ việc đấu tranh, phấn đấu và phát triển mạnh mẽ trong thế giới nguy hiểm, nhưng hào phóng và tuyệt đẹp này. đó là những gì Sunny muốn bảo vệ. Đó là lý do tại sao cậu đã trở về từ cuộc hành trình đến rìa thế giới. Quyết tâm thay đổi nó. Việc giết một thần Corruption, sự tha hóa, cổ xưa nào đó không liên quan gì đến điều đó. Sunny có thể ngủ yên ngay cả khi biết rằng Forgotten God, vị thần bị lãng quên, đang mơ về cậu ở đâu đó ngoài kia, bị giam cầm trong một nightmare, ác mộng, bởi Spell, chắc chắn, có khả năng Spell sẽ thất bại vào một ngày nào đó và tù nhân của nó sẽ thức giấc. Nhưng đó cũng không phải là một thực tế xa lạ. Rốt cuộc, ngay cả trước khi Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, giáng xuống, mọi người đã biết rằng mặt trời sẽ chết vào một ngày nào đó. Và rằng toàn bộ vũ trụ đang tiến tới sự diệt vong cuối cùng. Nhưng không ai lao mình vào mặt trời vì điều đó. Thế giới luôn có nghĩa là sẽ kết thúc vào một ngày nào đó. Có lẽ rất lâu sau khi nhân loại đã tự hủy diệt mình 10 lần. Sự thức tỉnh của Forgotten God, vị thần bị lãng quên, không khác gì cái chết nhiệt của vũ trụ. Về mặt đó, chỉ có điều việc tiêu diệt Forgotten God, vị thần bị lãng quên, có lẽ sẽ khó khăn và chết chóc hơn nhiều so với việc tiêu diệt vũ trụ. Rốt cuộc, ông ta già hơn vũ trụ, đã tham gia vào việc tạo ra nó, và đó là người mà Weaver muốn họ giết. Sunny lắc đầu, việc trở thành Divine, thần thánh, đã đủ bất khả thi rồi. Chắc chắn, anh hiểu rằng chúng ta được truyền dạy để đếm và làm mọi thứ theo số 7. Và rằng việc phớt lờ kết luận logic của con đường được Weaver vạch ra cho chúng ta có cảm giác sai. Trái. Nhưng mục tiêu của chúng ta là trở thành thần để bảo vệ nhân loại. Không phải để thách thức Final Nightmare, ác mộng cuối cùng, và sửa chữa một sai lầm do các vị thần thực sự mắc phải khi thiết kế thế giới. Không phải để loại bỏ flaw, khuyết điểm, của sự tồn tại, dù sao thì một thế giới hoàn hảo cũng là một thế giới chết. Vậy tại sao chúng ta lại muốn lao vào một thứ gì đó hoàn toàn chí tử? Và trên hết là vô nghĩa. Nephis nhìn cậu với một cái cau mày sâu. Để ngăn chặn vô số người bị Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, cướp đi sự lựa chọn của họ. Để cứu vô số sinh mạng khỏi cái chết trong các Nightmare ác mộng, để đảm bảo rằng ngày tận thế không bao giờ đến. Để phá hủy Spell một lần và mãi mãi. Tại sao anh không thể thấy điều đó? Sunny không trả lời một lúc, im lặng nhìn cô, cậu biết rằng sâu thẳm trong lòng, Nephis là một người ích kỷ, rằng cô ấy làm những gì cô ấy muốn, và đó chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp hạnh phúc rằng những gì cô ấy muốn là trở thành một người. Chính trực và tử tế tất nhiên là theo sự hiểu biết khắc nghiệt của riêng cô ấy về sự chính trực và tử tế. Nhưng điều cô ấy thực sự muốn là phá hủy Spell, thứ mà cô ấy ghét và làm như vậy theo cách mà cô ấy sẽ không phải xấu hổ. Để trả thù chính mình với thế giới, Nightmare Gate, cổng ác mộng, Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, thực sự tất cả đều giống nhau đối với cô ấy. Cô ấy sẽ không thể dễ dàng từ bỏ khát vọng mãnh liệt nhất của mình. Nhưng, Sunny cũng là một người ích kỷ. Anh thấy điều đó, nhưng anh đơn giản không muốn em vứt bỏ cuộc sống của mình. Nephis, không phải trong một nỗ lực để tạo ra một loại vườn địa đàng hoàn hảo nào đó. Trong tất cả mọi thứ, anh cần em sống, làm ơn, hãy cố gắng thấy điều đó. Cả hai đều im lặng một lúc, nhìn nhau, cuối cùng, Nephis thở dài và quay đi. Dù sao thì chúng ta đang tranh cãi điều gì vậy? Thậm chí còn không đảm bảo rằng chúng ta sẽ sống sót qua Fifth Nightmare. Ác mộng thứ 5, chưa nói đến Sixth Nightmare. Ác mộng thứ 6, chúng ta thậm chí không thể nghĩ đến việc thách thức Seventh Nightmare. Ác mộng thứ 7, ngay bây giờ, và sẽ không thể trong nhiều năm. Vì vậy, hãy để đến lúc đó rồi tính. Sunny nán lại một lúc. Rồi miễn cưỡng gật đầu. Chắc chắn rồi. Hãy tập trung vào những gì chúng ta cần làm ngay bây giờ. Thực sự, cậu biết rằng cô ấy chưa bị thuyết phục và rằng quyết tâm phá hủy Nightmare Spell, ác mộng ma pháp của cô ấy vẫn vững chắc như mọi khi. Nhưng, Sunny cũng biết rằng nhiều thứ có thể thay đổi theo thời gian. Vì vậy, cậu ngầm đồng ý không tiếp tục cuộc trò chuyện này sau. Hiện tại, Nephis thở dài. Vậy, kế hoạch của anh là gì? Cậu ngả người ra sau và mỉm cười. Chà, vì em đã tử tế xử lý con cơ sượt demon, ác quỷ bị nguyền rủa đó và dọn đường đến Mirror May, mê cung hương, anh đã nghĩ mình sẽ rủ Effie và khám phá Chu Bastian một chút. Ồ, nhưng anh muốn dừng lại một chút ở vùng đất hoang băng giá phía tây đây trước. Có thứ gì đó ở đó anh muốn thử tìm. Anh sẽ khởi hành đến Bastian sau đó. Nephis ngập ngừng một lúc, rồi gật đầu. Tốt, thực ra, em đã tìm thấy thứ gì đó sau trận chiến với Abjuration. Sự khước từ, một mảnh vỡ của một trong những Reflection, phản ảnh của Mordred, nó có thể đã ở đó từ khi chúng ta giải phóng con cơ sượt Demon. Ác quỷ bị nguyền rủa đó ở Chu Bastian một năm trước. Nhưng có điều gì đó mách bảo em rằng nó đến đó sau. Vì vậy, hắn có thể đang ẩn náu đâu đó trong Mirror May. Mê cung hương, tốt là anh sẽ đến đó. Nụ cười của Sunny hơi mờ đi. Gã đó, tuyệt vời làm sao. Cùng với đó, cậu quay sang Cassie. Không phải hắn đang trốn trong mảnh gương đó một cách tình cờ đấy chứ? Cô lắc đầu. Không, Abjuration. Sự khước từ sẽ bắt được hắn và tôi đã kiểm tra lại để chắc chắn. Sunny gật đầu nhẹ nhõm. Tốt, vậy thì tôi đoán hôm nay chúng ta xong việc rồi. Tôi nghĩ tất cả chúng ta cần chút thời gian để tiêu hóa tất cả thông tin mới này. Cậu nhìn Nephis, biết rằng hai người họ có rất nhiều điều để nói và nói cho rõ, nhưng điều đó tốt hơn nên làm một mình. Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã mọc từ phía chân trời. Một ngày mới đã đến với Ravenheart. CVT, cầu đề cử. Hết chương.